cả đời chỉ yêu em. Chương 349, có phải cậu bị bệnh rồi không? Góc truyện audio.com. Này Lục Tân Nam lựa chọn thời điểm này đem Sở Tầm tới, đây không phải là làm khó Tố Tâm sao? Đường Tranh cầm điếu thuốc lá cùng cái bật lửa, nhẫn nhịn khó chịu đối với Lục Tân Nam mở miệng, "Lão Lục, đi ra ngoài hút điếu thuốc, ở trên công ty có chút việc cần bàn bạc với cậu." Trong lọc Lục Tân Nam biết rõ Đường Tranh muốn nói gì, anh ta đánh ra một tấm bài, quay đầu nhìn về phía Sở Tầm, "Sở Tầm, cô tới thay thế tôi một chút." Sở Tầm gật đầu đứng dậy, ngồi lên trên bàn bài. Lục Tân Nam đi theo Đường Tranh vừa ra khỏi cửa, Bạch Cẩn Du cũng cầm gói thuốc lá cùng cái bật lửa đứng lên, "Lão Cố, phiền bạn gái cậu tới thế chỗ mình một chút, mình đi nhà vệ sinh." Cửa ra vào của WC, Đường Tranh hai tay bỏ túi nhìn xem Lục Tân Nam cả lơ phất phơ hút thuốc lá, "Chao mày, có phải cậu bị bệnh không?" Trong lòng mọi người đều rõ ràng hôm nay lão phó muốn dẫn Tố Tâm đến, cậu lại đem Sở Tầm gọi tới đây làm gì? Đúng là phiền phức, nhìn xem Đường Tranh tức giận, Bạch Cẩn Du cũng không quá cao hứng, chúng ta đều biết rõ lão phó thích Tố Tâm, không giúp được gì vậy thì thôi, đây còn làm như vậy. Vẫn là anh em tốt sao? Lục Tân Nam thở ra một làn khói, gạt gạt tàn thuốc, buổi sáng cha của Sở Tầm tới tìm lão phó rồi. Đường Tranh nhếch nhếch môi, chỉ thấy Lục Tân Nam cho mày, tiền vốn của dự án nhà ở sinh hoạt phát sinh vấn đề cứ mãi chậm chạp như vậy, các cậu cho rằng là vì sao? Chính là lão hồ ly họ Sở kia không nhìn thấy lão phó biến thành con rể của ông ta, làm sao ông ta sẽ dễ dàng giúp lão phó. Lục Tân Nam hít một hơi thuốc, nói tiếp lại nói. Đến con riêng của lão già Phó Thanh Tuyền kia, ông ta đúng là lợi hại, chẳng bao lâu nữa Phó Thiên Tứ sẽ kết hôn với con gái duy nhất của Mục gia, nếu như lão phó cùng với Tố Tâm thì làm sao chống lại được Phó Thiên Tứ có Mục gia chống lưng. Bạch Cẩn Du nghe nói Phó Thiên Tứ muốn cùng con gái Mục gia đính hôn, rất là bất ngờ, đột nhiên có thể lý giải tại sao Lục Tân Nam lại đem Sở Tầm tới. Hút hết thuốc lá, Lục Tân Nam cũng không vội nóng nảy, từ từ mở miệng, lão phó những năm này trải qua bao nhiêu khó khăn, chúng ta làm anh em không phải không nhìn thấy Tố Tâm ở cùng với lão phó có thể mang lại cho lão phó cái gì? Đem lão phó biến thành đề tài bàn luận của xã hội thượng lưu sao? Đường Tranh đang muốn mở miệng, tầm mắt của Lục Tân Nam đã nhìn về phía anh, cướp trước một bước nói, hôm nay ở ngoài phòng trà, mình nghe được. Rất rõ ràng, lão phó đã lật mặt cùng cha của Sở Tầm nói nhà bọn họ có thể vì lão phó mà sử dụng những quan hệ kia, lão phó nói những mối quan hệ của cậu ấy có thể dùng so với Sở gia càng nhiều hơn. Lục Tân Nam mang theo điếu thuốc lá chỉ trỏ hai người đang đứng ở trước mặt mình, ba người chúng ta đều biết lão phó chỉ quan hệ kia là cái gì. Những quan hệ kia có thể sử dụng sao? Một khi vận dụng quan hệ của lão phó ở công ty luật, trước tiên không nói đến con đường sau này của lão phó có thể đi bao xa, tính mạng của cậu ấy dài bao nhiêu chúng ta kẻ nào có thể bảo đảm. Lời này của cậu không đúng. Đường Tranh như trước duy trì tư thế hai tay bỏ túi, lão phó cũng không phải là một cái máy, vì đạt được tập đoàn Khải Đức mà phải kết hôn cùng một người phụ nữ mà mình không yêu sao? Nếu như bên người không có người mình thích coi như là đã chiếm được tập đoàn Khải Đức. Sau đó thì sao, lòng của người ta chính là trống không? Vậy cho dù đạt được tất cả những thứ này còn có ý nghĩa gì? Lão Lục, chúng ta đều biết cậu đối với lão phó rất nặng tâm. Nhưng lão phó làm việc cũng có đạo lý của mình, chúng ta làm bạn bè, ngoại trừ giúp đỡ ở ngoài, không nên ngang ngược can thiệp. Cậu thấy đúng không? Bạch Cẩn Du rất hiếm khi nghiêm túc nói chuyện với Lục Tân Nam như vậy. Cách chương.